Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh, chương 986. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. An Như Cố, yêu quái họa bì sững sờ. Cô ta nhìn khuôn mặt của An Như Cố, đột nhiên có chút không nỡ nhìn khuôn. Mặt này bị năm tháng bào mòn, in dấu vết thời gian, thêm nếp nhăn. Dù khuôn, mặt này không thuộc về cô ta sờ túi, nhưng lại sờ vào khoảng không, chỉ có thể nói. Ta chỉ có một lọ. Này, không còn nữa, ta phải đi tìm nguyên liệu để làm. Cô ta là yêu quái họa bì còn nhỏ, trước đây chưa từng lột da người, sau khi học. Được cách luyện chế đan dược liền tùy tiện làm một lọ, không chuẩn bị nhiều. Nguyên liệu như vậy, được, vậy cô mau đi tìm nguyên liệu để làm đi. Nhưng các người không gờ, y, ế, xê ta sao? An Như Cố trầm ngâm một lát, so với mỹ nhan đan, cô càng quan tâm đến kẻ chủ mưu, phải giữ yêu quái họa bì lại, moi ra thêm bí mật. Nhưng bây giờ không thể để lộ ý đồ của mình, tránh để yêu quái họa bì cảnh giác, vừa hay những nữ minh tinh này hình như rất muốn có những viên đan dược. Này, cô bèn tiếp lời Bạch Long, tôi thấy mỹ nhan đan là thứ tốt, nếu cô đồng ý, thường xuyên làm cho tôi có thể tha mạng cho cô. Yêu quái họa bì có chút mừng rỡ, gần như không chút do dự mà đồng ý. Cô ta vẫn chưa có được khuôn mặt này, cô ta còn chưa muốn chết. Sau đó là một số công việc dọn dẹp. An Như Cố đưa yêu quái họa bì về đạo quán Xuất Vân, không tiếp tục quản cô. Ta chỉ để Thương Nguyệt bọn họ giúp đỡ, trông coi. Ngày hôm sau liền nhận được 10 lọ mỹ nhan đan. Yêu quái họa bì mặt mày hớn hở. Ta đã dùng dược liệu các người đưa, luyện, chế được nhiều như vậy, xem đủ chưa? An Như Cố, đủ rồi, thừa rồi. Nhiều đến mức đủ cho cô dùng đến khi chết. Lúc này, điện thoại của cô đột nhiên reo lên, mở ra xem, thì ra là tin nhắn trong nhóm chat minh tinh gửi đến. Vương Khả Văn, An Như Cố, nghe nói người phụ nữ đó có mỹ nhan đan. Hiệu quả tốt không? Tôi có một người bạn rất cần. Trịnh Vân Ảnh, ai biết được. Yêu quái đó không muốn cho chúng tôi dùng. An Như Cố chỉ muốn mượn cớ mỹ nhan đan để tha mạng cho yêu quái họa bì. Như vậy có thể khiến cô ta bớt cảnh giác, dù sao cô cũng sẽ không dễ dàng tin. Tưởng yêu quái, thực ra không định dùng những viên đan dược này. Cô sinh hoạt điều độ, lại là người tu luyện, sắc mặt đã đủ tốt rồi, không bệnh thì không cần uống thuốc. Cô cầm một lọ đan dược, ngẩng đầu nhìn người phụ nữ trẻ đội mũ trước mặt. Cô có phiền nếu tôi cho bạn bè dùng không? Yêu quái họa bì đột nhiên nhìn rõ khuôn mặt cô, có chút choáng váng, chưa kịp phản ứng đã gật đầu. Được được được, đều nghe cô. Đa tạ, vậy tiếp theo còn cần làm nữa không? Nếu cô có thể làm thì cứ làm thêm. Được, yêu quái họa bì hài lòng rời khỏi đạo quán Xuất Vân, trở về nhà yêu quái. Hiện tại cô ta được sắp xếp ở tại nhà yêu quái, chịu sự giám sát của Hoàng Thư Lang và những người khác. Khuôn mặt này thật sự quá hoàn mỹ. Hì hì, nếu giúp sư phụ hồi tâm chuyển ý đến cứu cô ta, khuôn mặt này sẽ là của cô. Ta, đương nhiên, trước đó, cô ta phải làm thêm nhiều mỹ nhan đan, bảo dưỡng tốt. Khuôn mặt này, không thể để thời gian lưu lại dấu vết trên khuôn mặt này. Tiếp theo, yêu quái họa bì duy trì hiệu suất cao, từ sáng đến tối, không ngừng nghỉ, mỗi ngày đều có thể làm ra rất nhiều mỹ nhan đan. Điều này khiến các nhân viên của nhà yêu quái kinh ngạc. Họ đã từng thấy người chăm chỉ, nhưng chưa từng thấy ai chăm chỉ như vậy. Gấu trắng suốt ngày chỉ ăn với ngủ cũng có chút không uống nổi sữa nữa. Yêu quái này từ đâu đến vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao lại cuồng công việc như vậy? Sau khi hỏi thăm, mới biết yêu quái họa bì này là vì muốn luyện chế mỹ nhan đan, duy trì nhan sắc của sếp. Các nhân viên của nhà yêu quái, hay lắm, lại còn là kẻ nịnh hót, thật biết lấy lòng cấp trên. Trong chốc lát, các nhân viên có chút đê, a, o động, không thể để yêu quái họa bì này trở thành sùng vật mới của sếp. Họ phải cố gắng, thực tế khác xa so với tưởng tượng của các nhân viên. Yêu quái họa bì không trung thành như vậy, An Như Cố cũng không hề dùng những viên mỹ nhan đan. Đó, cô đưa những viên mỹ nhan đan này cho bác sĩ chuyên nghiệp của nhà yêu quái là Bạch Tiên kiểm tra, sau khi nhận được câu trả lời an toàn, liền đăng bán những viên đan dược này trong nhóm chat minh tinh đó lập tức biến thành nhóm chat bán hàng. Bởi vì những minh tinh này thật sự quá nhiệt tình, ngày nào cũng cầu mua cho người thân bạn bè của mình, những lời yêu quái họa bì nói hôm đó đã lan truyền ra ngoài. Một viên Mỹ, nhàn đàn có thể khiến người ta giữ được sắc mặt tốt trong một tháng, đủ Mỹ. Nhàn đàn có thể khiến dung nhan trẻ mãi không già, thật thần kỳ. Cách chương.